Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp kết thúc. Đại chương, đây là một trận nhân loại từ ghi chép đến nay chưa từng thấy qua kinh khủng động đất. Thân 10 vạn cây số bên ngoài thâm không, có thể rõ ràng nhìn thấy Gisela tinh cầu mặt ngoài bản khối xé rách. Phảng phất một tổ nguyên bản mật thất gấp hợp ghép hình. Chia năm xẻ bảy, sụp đổ, đá, dãy núi, bình nguyên, khe rãnh, hố thiên thạch, tiểu hành tinh mặt ngoài hết thảy vật chất, đã mất đi một bộ phận lực hút ước thúc về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị tinh thể cường đại lực ly tâm quăng bay đi. Một tầng tiếp lấy một tầng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, lưu lại từng đạo dữ tợn đáng sợ thâm thúy vết thương. Bộ phận hẹp dài hố sâu, thậm chí khả năng đạt đến mấy vạn mét chi sâu. Duy mỹ mà tàn nhẫn, ngoạn tàu, quá khoa trương, giống như lột da quýt. Omega, huyền, o, mi gót, sợ do si y, mộc tinh tiến vào trực tiếp ở giữa, cũng điểm cái tán. Đây là đời ta gặp qua tối hùng vĩ tràng diện. Một máy tính đặc hiệu mô phỏng, cùng chân thực chênh lệch quá lớn. Nhân loại hủy diệt con đường. Như vậy bắt đầu, oanh, ầm ầm, theo đại lượng vật chất không đoàn ném ra ngoài. Đá cùng đá ở giữa không thể tránh khỏi phát sinh kịch liệt va chạm. Ánh lửa chướng mắt, thiểm điện dữ tợn, mặc dù thiếu khuyết truyền lại thanh âm chất môi giới. Nhưng kia từng lớp đánh tới phóng xạ vẫn là bị Trần Vũ trang phục phòng hộ bắt được. Từ xa nhìn lại, cả viên tinh cầu phảng phất không ngừng mở rộng. Kia là càng ngày càng nhiều vật chất khuếch tán sinh ra giải thể điềm báo. Đông, đột nhiên, một đạo vặn vẹo hồng quang phóng lên tận trời. Đột phá vật chất tầng, phun ra đến vạn mét phía trên không trung. Nham tương. Kia là nham tương, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, viên tinh cầu này nội bộ lại có phong phú như vậy địa chất hoạt động. Đông, thùng thùng, càng ngày càng nhiều nham tương tại dưới áp lực mạnh phun ra, mà đã mất đi đại bộ phận lực vạn vật hấp dẫn lôi kéo. Những này chí mạng vật chất có thể thời gian dài dừng ở không trung, theo quán tính khuếch tán. Bám vào đang dẫn sương mù trạng thái bụi đất nham thạch bên trong. Dẫn phát mãnh liệt hơn chỉ riêng phóng xạ cùng bảo tạc. Toàn bộ Gisela trong nháy mắt biến thành một viên lấp lánh quay ánh sáng đỏ chót cầu. Không được, tinh thể giải thể tốc độ quá nhanh. Trần Vũ thần sắc trang nghiêm, không chút do dự thôi động động cơ. Lần nữa hướng phía trên thoát đi. Cùng cỡ nhỏ thiên thạch khác biệt, tiểu hành tinh giải thể lúc sinh ra nhiệt độ cao áp là cực kỳ nguy hiểm. Trần Vũ không quyết định mình trang phục phòng hộ phải chăng có thể chịu đựng được. Thảo, phát nổ, thật thảo, phát nổ, tự tin điểm, đem dấu chấm than bỏ đi, cũng quá mức nghiện đi. Tạ mời, tại hiện trường, ngay tại giải thể, người trong vòng quá nhiều. Không tiện nhiều lời, nạc, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi đến một hồi lớn sập co lại thời điểm mạnh hơn. Tuyệt nhất phim phóng sự, ăn ngay nói thật, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, muốn trên địa cầu cũng tới một đợt, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé a, lại lao vùn vụt hơn 5 vạn cây số. Trần Vũ dừng lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Gisela tiểu hành tinh đã bành trướng thành đại hành tinh. Vừa liếc mắt, rất giống, lỏng lẻo, trạng thái khí hành tinh. A, dừng lại thưởng thức không bao lâu. Hắn nhìn thấy trong nón an toàn cấp tốc biến hóa các bộ số liệu. Biến sắc, ngoạn tàu, còn muốn bạo tạc. Không chút do dự, Trần Vũ ôm tinh cầu vỡ nát chấn động khí lần nữa thoát đi. Oanh! 3 giây về sau, khuếch tán tiểu hành tinh nội bộ đột nhiên bộc phát ra một đạo vượt qua 400 điểm bối tiếng. Vang, cả viên tinh cầu, nổ tung, mênh mông động năng tung bay tầng cao nhất 60% vật chất. Nguyên bản kiên cố tinh thể rốt cục tại lực ly tâm dưới. Hoàn toàn giải thể, nếu như lúc này, Trần Vũ đem camera cắm vào bảo tạc khu nội bộ, còn có thể rõ ràng trông thấy nội bộ xé rách cũng hòa tan khối kim khí trạng vật. Kia là Gisela tiểu hành tinh lòng đất tầng trạng thái cố định vật chất. Tốc độ ánh sáng thật rất nhanh. Hiện tại ta hộ giáp mặt ngoài nhiệt độ liền vượt qua 600. Mà lại còn đang không ngừng lên cao. Nhưng dạng này nhiệt độ còn xa xa không đạt được hộ giáp giới hạn giá trị. Tất cả không cần lo lắng. Tại mũ giáp kính bảo hộ loại bỏ dưới, Trần Vũ hoàn chỉnh mắt thấy tiểu hành tinh bảo tạc giải thể toàn bộ quá trình. Lắc đầu cảm thán, không biết nên nói gì. Quá hùng vĩ, Gisela dùng nó tính mạng, cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc diễn xuất. Nó quá vĩ đại, Gisela, CNM, cưỡng chế vĩ đại còn đi, vui sướng đánh ra Gigi. Cái này sóng bảo tạc nghiêu bước, địa cầu bên này nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng. Đã chuẩn bị kỹ càng kính thiên văn, không có âm thanh a, kém cỏi, nghe được thanh âm ngươi liền chết, nhìn kích tình bành trướng a, nhất định phải làm chút gì. Thế là ta móc móc chân, khi Gisela tinh cầu thiêu đốt ngoại tầng khuếch tán đến thủy tinh lớn nhỏ, phản xung hạt. Ức chế công năng rốt cục biến mất. Còn sót lại trạng thái cố định nội hạch một lần nữa thể hiện ra uy lực của nó. Thế là, tất cả không đạt tới vận tốc thoát vật chất đều tại lực hút lôi kéo hạ chậm rãi rơi xuống. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại hơn 4.000 vạn người xem nhìn chăm chú, như Thái Sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa đập ngã nội hạch phía trên. Răng! Trần Vũ há mồm phối âm, xa so với trước đó càng hùng vĩ bạo tạc quang mang bay lên. Phảng phất ra đời một viên mới mặt trời, chính diện hộ giáp nhiệt độ đã vượt qua 1.000 độ C. Không được, ta phải rút lui, đối khán giả giải thích một câu. Trần Vũ một lần nữa thôi động động cơ, tiếp tục thoát đi, sập co lại đưa đến nổ lớn. Đem nguyên bản rơi xuống vật chất lần nữa tung bay, vật chất cùng vật chất ở giữa kịch liệt ma sát, tiến tới phát sinh mắt xích thước bạo tạc, một phần trong đó lại sẽ ở lực hút lôi kéo hạ lần nữa rơi xuống. Tiếp lấy bạo tạc, đây là một trận dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả kinh khủng hình tượng. So sánh cùng nhau, trên địa cầu cuồng bạo thiên tai thật sự là nhỏ bé đến nhỏ bé không thể nhận ra. Đừng bảo là sinh mệnh, ngay cả đại hành tinh tại loại này động năng phía dưới đều không thể bình yên vô sự. Gisela, triệt để tử vong, có lẽ, đang kéo dài thật lâu bảo tạc, cao áp cùng nhiệt độ cao về sau, còn có thể lưu lại kết tinh carbon vật chất, chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Dừng thân hình, Trần Vũ cúi đầu, mắt nhìn trong tay tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Đột nhiên cảm thấy không hiểu nặng nề, đây là khoa học kỹ thuật trọng lượng, bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Xem ra, nó trước khi chết giãy giụa sẽ còn kiên trì một hồi. Quay người, nhìn về phía ống kính, Trần Vũ hít sâu một hơi, bình phục trong lòng phức tạp cảm xúc, nói, thời gian này hẳn là dùng nguyệt tới làm đơn vị. Có lẽ một năm sau, bạo tạc như cũ sẽ kéo dài, nhưng so sánh nó nguyên bản dài dằng dặc sinh mệnh, thời gian một năm có thể dùng thoáng qua liền mất để hình dung. Đối với thiên văn phương diện, chuyên nghiệp tri thức ta không phải hiểu rất rõ, xem chừng tại lần lượt bạo tạc bên trong, nó muốn ném ra ngoài 8-9-10% vật chất. Những này khuếch tán vật chất sẽ có tương đương một bộ phận bay vào bên trong Thái Dương hệ. Nhưng không quan hệ, chúng ta có Mộc Tinh cùng Thổ Tinh cái này hai đại bảo tiêu. Bọn chúng lực hút có thể bắt được tuyệt đại bộ phận khách không mời mà đến. Tại Thái Dương hệ vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, Gisela điểm ấy thi thể ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đối với địa cầu sinh ra nguy hại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng mắt nhìn, xôi trào, tiểu hành, tinh, Trần Vũ quay người, đối mặt ống kính, bắt đầu tổng kết. Tinh cầu vỡ nát chấn động khí hiệu quả cùng tính năng mọi người thấy rất rõ ràng. Phi thường ưu tú, đối với Gisela dạng này tiểu hành tinh, hoàn toàn xem như đại pháo đánh con muỗi. Có lẽ, chân chính thích hợp nó phát huy, vẫn là mộc tinh, thổ tinh, thậm chí địa cầu dạng này đại hình hành tinh. Trang diện tuyệt đối rung động gấp trăm lần. Ở chỗ này, cũng đào hố. Về sau có cơ hội đi Thái Dương hệ bên ngoài, khẳng định sẽ cho mọi người dẫn bạo một viên đại hành tinh chơi đùa. Nghe một chút a, đây là tiếng người sao? Hợp khắp nơi dẫn chương trình trong mắt, tinh cầu đều là pháo đốt. Không có tâm bệnh, hắn sang năm còn muốn nổ hành tinh đâu. Em, Gisela cố lên, đêm nay chúng ta đều là Gisela. Tốt lão ngạnh a. Đừng cà, còn lại một phát đạn dược. Ăn Tết cái kia phản vật chất bom cũng thừa một cái. Tổng hoài nghi ấp chủ yếu làm đại sự. Vũ trụ thật là đáng sợ. Ta ở địa cầu đều phát giác được chấn cảm. Buồn cười, đây mới thật sự là nghệ thuật. Phải kết thúc a, có thể hay không lại kéo một hồi. Chưa có xem nghiện. Bảo tạc kết thúc sau bên trong tuyệt đối đều là kim cương. Dẫn chương trình đừng quên lấy. Khẳng định phát tài. Kim cương. A, cái đồ chơi này trên địa cầu nhiều đến đếm không hết. Rất đáng tiền sao? Như vậy thì đây, bản kỳ chính thức bình chắc lại đem đã qua một đoạn thời gian. Buông tay, nhìn chấn động khí chậm rãi phiêu phù ở thâm không bên trong. Cùng nơi xa hành tinh tử vong bộc phát quang mang hô ứng lẫn nhau. Trần Vũ mang tính tiêu chí 10 ngón tương giao. Cảm tạ lão bằng hữu của chúng ta A Cầu quân công cung cấp cái này tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Tại siêu thời không bình chắc tiết mục tất cả sản phẩm bên trong. Trước mắt nó là uy lực lớn nhất. Cũng hẳn là hấp dẫn người nhất. Rốt cuộc. Nam Hải kia không muốn hủy diệt một khỏa tinh cầu đâu. Đón lấy, cảm tạ trực tiếp thời gian 4.000 vạn người xem. Cảm ơn các người vĩnh viễn nhiệt tình ủng hộ ta trực tiếp. Cực kỳ hiển nhiên, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết cái tiết mục này. Có lẽ tiếp qua mấy kỳ, toàn thế giới dân mạng đều sẽ tham dự tiến trận này mỗi tháng một lần bình chắc bên trong. Áp lực sẽ càng lớn. Nhưng tin tưởng đặc sắc tính cũng sẽ càng mạnh. Có lẽ, rất nhiều người sẽ cảm giác bản kỳ bình chắc kết thúc có chút nhanh. Nhưng xin tin tưởng, cái này không phải là bởi vì ngắn, mà là bởi vì bản kỳ bình chắc toàn bộ hành trình không nước. Hoa quả khô tràn đầy. Ân, tại trực tiếp kết thúc trước đó, thuận tiện là hạ kỳ chính thức bình chắc đánh cái quảng cáo đi. Thời gian trôi qua thật rất nhanh, 3 tháng đảo mắt đã qua, mọi người hẳn là cũng biết, quyền hạn của ta đẳng cấp lại muốn tăng lên, lần này, sẽ từ D cộng chính thức tăng lên nói C, đây tuyệt đối là cái sự kiện quan trọng thức vượt qua. Duỗi ra ngón tay, Trần Vũ so với cái C thủ thế, nghiêm túc nói, bởi vì vô luận D, vẫn là D cộng. Cuối cùng chỉ là tại cấp D quyền hạn, mà cấp C lại là một cái thế giới hoàn toàn mới. Căn bản không cần dự cảm, chỉ từ đơn giản suy luận liền có thể suy đoán ra. Tiếp theo kỳ sản phẩm, nhất định cực kỳ cường đại. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, ta là siêu thời không áp chủ. 1 tháng sau, thứ 10 kỳ chính thức bình chắc, chúng ta không gặp không về, dứt lời. Chứa 43 triệu người 10 cái trực tiếp ở giữa. Đồng thời quan bế, lâm vào tựa như thâm không hắc ám bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN